Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, đấu khí giáp thép. Di thiên tuyết lớn bay tán loạn mà rơi, bên trong đất trời hoàn toàn trắng bệch, nhưng ngay tại này giống như thiên tai một loại khí trời ác liệt bên trong. Lại có một người lập ở không trung, phân đoạn mây đen. Một người đứng thẳng đại địa, cách trở bão tuyết, Giao Xua đứng tại giữa không trung. Hắn hai mắt như nhấp nhô dung nham, phóng thích ra bàng bạc nóng rực sinh mệnh năng lưu. Mà tại đại địa phía trên, nhưng cũng có một đạo như nhau ẩn chứa đủ để khiến hàn băng hòa tan. Xuyên thủng cương thiết kiên nham đáng sợ ánh mắt, chiến sĩ lúc này không tại trói buộc mình sinh mệnh lập trường. Có thể xưng biển động một loại năng lượng ba động từ trên người hắn truyền đến, đem phương viên mấy ngàn mét phía trong tuyết vân đều bốc hơi gạt ra. Từng vòng vô hình quang mang phóng thích, càng là làm cho chiến sĩ như là cái thứ hai thái dương vậy lóa mắt. Hắn đấu khí hội tụ không ngừng chiều lấy ngoại giới bức xạ sinh mệnh lực, cùng trên mặt đất kia người lãnh tịch không gì sánh được lực lượng lẫn nhau đập vào, khiến cho trong hai cái ở giữa đại khí sinh ra kịch liệt vặn vẹo ba động. Từng đảo cuồng bạo tử sắc hồ quang điện bắn ra khuếch tán, phát ra đôm đốp nổ tung thanh âm, có thể so với như chớp giật quang mang phóng thích, càng là chiếu sáng song phương khuôn mặt. Không hề nghi ngờ, đối phương chính là Helasana, Ôn Dịch tà giáo đương thời đại tế ti, cực ý địch phong cường giả. Đối thủ của hắn, hắn địch nhân, hoàn toàn khóa chặt mục tiêu sau đó. Giao Xua hít một hơi thật sâu, khí lưu phun trào, như là gió bão quét sạch thiên địa, mà trong cơ thể hắn thâm hậu tựa như biển sinh mệnh năng vậy bắt đầu cùng hỏa sơn lò luyện vội vã. Như vậy nhanh vận chuyển bạo phát, tại bên ngoài thân phóng xuất ra đủ để hòa tan cương thiết kim thạch nhiệt lượng. Địch nhân từ trước đến nay chỉ có một cái hạ tràng chết, cho nên chiến sĩ giơ tay lên, mà đại địa phía trên phảng phất đối sự tình gì đều không thèm để ý. Đối người thế nào vậy không để ý chút nào, nam nhân vậy như nhau vươn mình tay. Bờ sông mây, hai vị thân khoác bạch sắc nhẹ nhàng tuyết bào, nhìn như là mạo hiểm giả nam nhân giấu ở bụi cây rừng cây ở giữa. Hai người này bên hông đeo tinh luyện trường kiếm, gánh vác thập tự trọng nỏ, một thân trang bị không thể bảo là không tinh xảo, mà xem bọn hắn quanh thân năng lượng ba động, liền xem như lại thế nào thu liễm nín hơi, cũng có thể mơ hồ đoán ra trong đó một vị là hoàng kim cường giả, mà một vị là bạch ngân cao giai. Đối với loại cấp bậc này mạo hiểm giả mà nói, cho dù là trên trời rơi xuống mưa đá, bão tuyết thành hỏa vậy sẽ không làm hai người nhăn trên nửa chút mi đầu. Nhưng lúc này, bọn hắn lại núp ở trong bụi cây run lẩy bẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bàn tay sát, Sukta, thành danh tại đế quốc Đông Bắc sa mạc địa khu một tên kỵ sĩ. Vị này một đầu tóc xám nam nhân từng tại Bạch Ngân giai lúc tay không tấc sắt sống phá hủy một đầu Bạch Ngân đỉnh phong mất khống chế cương thiết cấu trang thể. Tịnh bởi vậy gọi tên vì bàn tay sắt. Mười mấy năm trôi qua, ngày trước dục ngựa lao vụt tại trong sa mạc phóng khoáng người cưỡi đã biến thành trầm ổn tình táo nhất lưu mạo hiểm già. Nhiều năm trước tới nay, thực lực của hắn từng bước cao thăng, giờ đây đã đến hoàng kim trung giai, cũng thêm vào nổi danh di tích thăm dò đoàn đội Caesar chi nhãn. Lúc này, Sukla chính kéo lấy chính mình học đồ, đang chuẩn bị theo đoàn đội tại chủ thành phía trong doanh địa tiến đến Mót Sơn chân núi tập hợp. Nhưng lại ngoài ý muốn giữa đường tao ngộ điều này làm hắn cũng không dám thở mạnh một màn. Lão sư, hai người này đến tột cùng là... Một bên, kỵ sĩ học đồ đang dùng run rẩy thanh âm nhẹ nhàng nói. Người trẻ tuổi nhìn xem phương xa bờ sông hai người giằng co một màn kia, biểu lộ trong sự sợ hãi kèo lấy một tia hướng tới. Không biết, Zuka lắc đầu nói, nhưng ở học đồ lộ ra vẻ thất vọng lúc. Hắn vừa trầm tiếng nói, nhưng ta biết, hai người này đều là đã vượt ra phàm vật cực hạn. Đến cực ý cường giả, cực ý, đơn giản như vậy thuật ngữ, nhưng lại là như thế nặng nề. Cho dù là Zuka học đồ vậy biết rõ, từ ngữ này đại biểu cho gì đó, kia mang ý nghĩa một cái đế quốc, một cái đại thế lực đỉnh phong giai tầng. Nếu bọn hắn dạng này mạo hiểm giả đã tới cực ý, liền có thể tại lịch sử lưu lại chính mình nặng nề một khoản. Nếu nguyện ý gia nhập thế lực khác, càng là có thể xuất lĩnh quân đoàn, quản hạt một chỗ, trở thành bá tước cấp đại quý tộc. Hai tên cực ý cường giả chiến đấu, đủ đồng đẳng với hai cái 10 vạn người trở lên đại quân lẫn nhau chinh chiến. Đối với địa hình lực phá hoại càng là cũng có qua mà không bằng. Zuka thậm chí có một số chính hối hận lúc trước đi quá nhanh. Đến mức khoảng cách đối phương quá gần, nếu hai người này thật chiến đấu, ngần ấy khoảng cách rất dễ dàng bị dư dục vọng cùng. Nhưng vì sao Moldova sẽ xuất hiện hai tên cực ý cường giả lẫn nhau chiến đấu? Ầm ầm, ngay tại hai người trầm tư thời điểm, phương xa bờ sông bỗng dưng nổ vang lôi đình. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện từng đạo mạnh mẽ cuồng phong tại kia hai tên cực ý cường giả ở giữa ngưng tụ lượn vòng. Mạnh mẽ trùng kích đem không khí khuấy động thành hơi mờ kích sóng, đem dương quang cùng mây đen cùng một chỗ xoắn nát thành vạn vẹo quầng sáng vũ khí. Mà này một đại đoàn quầng sáng vũ khí, càng là tại càng thêm mãnh liệt gió táp bên dưới bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó hóa thành một đầu tiếp đất thông thiên hắc kim nhị sắc long cuốn. Nó đem mây sông không đóng băng bên trong băng lãnh nước sông chảy ngược lên thiên. Lại lần nữa hóa thành vũ nước rơi hạ. Bầu trời hai đầu, một mặt cuồng phong khu trục mây đen, quang mang đại thịnh, giống như cái thứ hai thái dương giáng lâm nhân thế. Một chỗ khác lại là băng lãnh mưa to chìm xuống, quang mang cấp tốc ảm đạm, đại địa chốc lát chuyển thành đưa tay không thấy được 5 ngón thâm uyên mê vụ. Nhưng tràn ngập quang mang một mặt, lại bởi vì trung tâm quang mang quá mức sáng tỏ, ngược lại tỏ ra xung quanh ảm đạm, mà hắc ám một mặt trung tâm, lại bởi vì lực lượng cực độ hội tụ, ngược lại tách ra tân tinh một loại quang mang. Thiên tượng kịch biến, Zuka khầm mình học đồ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Thâm nhập cốt tủy hoảng sợ làm cho hai người nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Cho đến lúc này, bọn hắn mới rõ ràng hiểu được, vì cái gì cực ý cường giả chiến đấu bình thường đều phát sinh ở thâm sơn viễn hải. Không chung rừng rậm, bởi vì vẻn vẹn là giao thủ trước đó, song phương khí tức khuấy động, liền đủ làm cho một chỗ gặp thiên tai kịch biến, gây thành lớn lao tổn thất, ma lực tuyệt tích, nguyên tố tiêu tán. Đây là hai tên cực ý cấp chiến sĩ. Những cái kia cuồng phong vòi rồng là cả hai sinh mệnh năng lưu đối trùng hình thành. Zuka tự lẩm bẩm, hắn đưa tay sờ về phía chính mình bội kiếm, cảm ứng đến năng lượng trong đó lưu động. Nơi này đã biến thành cao cấp chết ma lực khu. Liền liền ma pháp vũ khí bên trong ma lực đường về vậy vô pháp khởi động. Hoàng kim kỵ sĩ còn có thể tỉnh táo phân tích tình huống, mà hắn học đồ cũng đã bị dọa đến ngồi trên mặt đất. Người trẻ tuổi nhìn xem một màn này, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, sau đó nói lắp bắp, bọn hắn chẳng lẽ còn chưa có bắt đầu chiến đấu sao? Không, Zuka hưng thần nhìn kỹ, hắn hai mắt bên trong hội tụ từng tầng tinh tế đấu khí. Phụ trợ kỵ sĩ quan sát phương xa. Một lát sau, hắn nói khẽ, đã bắt đầu, đã sớm bắt đầu, sử dụng bí pháp, làm chính mình tạm thời thu hoạch được sinh mệnh năng thị giác về sau. Tóc xám kỵ sĩ có thể coi nhẹ thế gian tuyệt đại bộ phận tạp vật. Vô luận là cuồng phong, cát bụi hay là vặn vẹo khí lưu đều không có cách nào ngăn cản hắn ánh mắt. mà chính là bởi vì này tầm mắt, Dục Lạc có thể trông thấy phương xa bờ sông trên không kia một màn kinh người. Phương xa bờ sông kia như là thâm uyên, một loại nặng nề hắc ám không ánh sáng trong sương mù. Nhô ra từng cây hoàn toàn do sinh mệnh năng tạo thành dị dạng xúc tu. Này trên xúc tu trải rộng lít nha lít nhít, phảng phất u nang một loại lựu khối, trong đó dựng dục màu xanh sẫm không thể diễn tả chi vật. Thoáng qua sau đó, mê vụ tán đi, hiện ra ở đại địa phía trên, chính là một cái giống như bạch tuộc, to lớn vô cùng, từ mấy trăm cây dài mấy chục mét khủng bố xúc tu tạo thành sinh mệnh năng cự thú. Cự thú dẫn đầu ngang nhiên xuất thủ, tầng tầng năng lượng thuận mạch lạc lưu động, dị dạng xúc tu trong nháy mắt liền bị gia tốc tới mười mấy lần vận tốc âm thanh. Cuối cùng càng là nhanh đến Supla hoàn toàn vô pháp dùng mắt trần bắt giữ tình trạng. Nó bỗng nhiên chiều cách đó không xa quang mang bao phủ chi địa quật mà đi. Ở giữa không trung nổ vang từng đạo lôi minh, nhưng một cái màu đỏ thẫm to lớn bàn tay theo quang mang bên trong nhô ra. Một mực bắt lấy căn này xúc tu, mà xuống một nháy mắt, bàng bạc như biển sinh mệnh năng dùng quang mang bên trong cái kia nhân hình làm trung tâm hội tụ. Một cái màu đỏ thẫm cự nhân liền dạng này xuất hiện ở giữa không trung, đồng thời không ngừng biến lớn, 10 mét, 20 mét, 30 mét, mãi đến cuối cùng, cự nhân dẫm đạp tại đại địa phía trên, vượt qua 100 mét thân cao làm nó giống như một tòa nguy nga sơn phong. Một kích không có kết quả, cự thú lập tức huy động cái khác xúc tu truy kích. Liên tiếp không ngừng âm bạo ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng quang chi cự nhân lại đem đầy trời phức tạp xúc tu từng cái đón lấy. Lúc này nó đã đơn giản hình thức ban đầu. 6 con như là cương thiết đổ bê tông một loại cánh tay trầm ổn di động. Đem đánh tới xúc tu toàn bộ chặt đứt, đánh nát, từng quyền đánh thành từng mảnh vụt ánh sáng. Đây là chỉ có được sinh mệnh năng thị giác cường giả mới có thể nhìn thấy một màn. Tại hiện thực thế giới, trẻ tuổi học đồ chỉ có thể nhìn thấy bên trong đất trời bỗng dưng nổ vang lôi đình. Từng đạo khí lưu kịch liệt vặn vẹo cổ động, sau đó bỗng nhiên nổ tung lên. Nhưng ở trong mắt Supla, lại là hai cái quái vật khổng lồ ở giữa kịch liệt không gì sánh được sát người vật lộn. Cự thú thế công mặc dù đều bị hóa giải, nhưng nó thân thể to lớn, hơn nhiều quang chi cự nhân gấp 5 lần trở lên. Nếu như vẫn luôn là dạng này thế lực ngang nhau lẫn nhau đấu sức, như vậy tương lai tất nhiên là quang chi cự nhân bị thua. Bên ngoài bốc cháy loại hình đấu khí giáp thép, hoàng kim kỵ sĩ trong đại não bất thình lình hiện lên dạng này một cái danh từ. Trí nhớ của hắn bất thình lình quay về trước kia tuổi thơ. Kia thân là ốc đảo bộ lạc tế tự ra ra đã từng tự nhủ qua. Tại này bên trong đất trời, nhân loại sở dĩ trở thành vạn linh chi trường, chiếm cứ chủ vật chất đại lục nhất là đất đai phì nhiêu. Cũng không phải là bởi vì có tính áp đảo bạo lực, mà là bởi vì có thể học tập, ưu hóa, tiến bộ trí tuệ. Thông qua trí tuệ, nhân loại không ngừng nghiên cứu trên phiến đại địa này sở hữu ma thú cùng dị tộc trời sinh loại. Pháp thuật năng lực, tịnh đem hắn tiến hành cải tiến, hóa thành pháp sư, các chiến sĩ sử dụng pháp thuật cùng chiến kỹ. Nhưng trên thế giới, luôn luôn có một ít trời sinh năng lực, là hoàn toàn vô pháp dựa vào học tập tập được, mà đấu khí giáp thép, chính là một trong số đó. Này bắt nguồn từ bắt chước cổ long cùng truyền kỳ ma thú các loại khủng bố to lớn thú lực lượng. Cùng hình tượng kỹ năng, chỉ có thiên phú nắm khác, đấu khí cùng sinh mệnh lực hùng hậu tới không giống nhân loại thiên tài. Không, quái vật mới có thể học được, nếu thật triệt để đem hắn nắm giữ. Như vậy cái này nhân loại liền có thể dùng người thân thể phát huy ra không thua gì truyền kỳ cử. Thú kia đủ để trèo núi phúc hải ngập trời cự lực. Nhân loại văn minh chính là mượn nhờ trí tuệ chế tạo đủ loại công cụ mới thành lập. mà khải giáp là nhân loại ngăn cản mãnh thú nanh vuốt ban đầu nhất công cụ. Ma thú to lớn liền dùng càng thêm to lớn khải giáp để chống đỡ. Này chính là đấu khí giáp thép bị sáng tạo ra nguyên sơ chi niệm. Không, còn không phải đấu khí giáp thép. Vô luận là ai, cũng còn không hoàn thiện. Quang chi cự nhân cùng xúc tu cự thú còn tại chiến đấu. Mà Sukra cùng mình học đồ ẩn thân rừng cây đã bị một đường cuồng phong thổi đến nhánh diệp phiêu. Linh, có thể hắn nhưng không có bất luận cái gì tránh lui dự định. Hoàng kim kỵ sĩ thậm chí hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Hai mắt bên trong tách ra sáng tỏ không gì sánh được khao khát quang mang. Hắn nhìn xem phương xa một màn này, dùng nặng nề ngữ khí run rẩy nói. Đây chỉ là hình thức ban đầu. Vô luận là ai, đều chỉ bắt chước được một thứ đại khái. Quan trọng nhất, giáp thép, cũng còn không có hiển hóa ra. Nhưng bọn hắn đều chỉ bất quá là cực ý a. Đấu khí giáp thép, có thể là truyền kỳ cấp cường đại chiến kỹ. Viễn cổ thời điểm, có thể dùng ra loại này chiến kỹ. Đều là có thể lưu lại giống như Thái Thản cự nhân, loại này truyền thuyết tồn tại. Mà trước mắt hai cái này cực ý chiến sĩ, lại đều có thể đem mô phỏng ra một thứ đại khái. Ý vị này hai người bọn họ tương lai đều tất nhiên có thể tiến giai thành truyền kỳ. Có thể chứng kiến hai vị này cường giả chiến đấu. Đối với Supla mà nói là thiên đại tế ngộ. Chỉ cần hắn không chết tại dư ba. Như vậy hắn tất nhiên có thể theo hai cái này chiến đấu bên trong học đến vô số lực lượng tinh. Túy, nhưng lúc này, hai cái to lớn không gì sánh được tồn tại ở giữa chiến đấu lại phá vỡ cục diện bế tắc. Bầu trời nổ vang lôi đình, từ vô số xúc tu tạo thành cự thú bất thình lình dùng ra toàn lực. Nó kia so sơn phong còn muốn to lớn thân thể bỗng nhiên quay cuồng lên. Chiều lấy sáu tay quang chi cự nhân nghiền ép mà đi. Cùng lúc đó, mấy chục đạo xúc tu cấp tốc bắn ra. Phía trên màu xanh sẫm u nang vậy lập tức bạo liệt. Phóng xuất ra một cỗ quỷ dị không gì sánh được lục sắc sinh mệnh lực tụ tập thể. Kề cận tại cự nhân trên thân thể, nguyên bản quang chi cự nhân còn có thể chống cự hoặc là né tránh. Nhưng bị này màu xanh sẫm quỷ dị sinh mệnh lực phụ thuộc bên trên sau đó. Lại cứng đờ một nháy mắt. Có thể trông thấy những này lục sắc trạng thái dịch sinh mệnh lực phảng phất vật sống một loại dọc. Theo cự nhân thân thể lan tràn, tạo thành từng đạo tản ra huỳnh quang đường vân, ngăn chặn lại nó sở hữu động tác. Sau đó, cự thú cứ như vậy đâm vào cự nhân trên thân, phát ra làm cho sơn nhạc chấn động tiếng vang, vô số xúc tu đạn cấp tốc bắn ra, sau đó lập tức nắm chặt. Đem ánh sáng chi cự nhân một mực giam cầm tại trong ngực của mình. Hữu lực xúc tu cứ như vậy từng chút siết chặt. Nó như là mãng xà siết nát chính mình con mồi thân thể vậy. Muốn đem cự nhân toàn thân trên dưới triệt để nghiền nát. Không được, Supla lên tiếng kinh hô. Hắn lại không phải người ngu. Đương nhiên nhìn ra được xúc tu cự thú không có khả năng là người bình thường một phương. Nghĩ đến gần nhất lưu truyền tại Moldova tà giáo truyền ngôn. Hoàng kim kỵ sĩ làm sao có thể đoán không ra đối phương thân phận. Giờ đây nhìn thấy ôn dịch tà giáo cực ý cường giả chiếm thượng phong. Hắn không khỏi bắt đầu vì quang chi cự nhân lo lắng. Nếu như đối phương thắng này nhất chiến, không chỉ là Moldova, toàn bộ Bắc Địa đều muốn lâm vào hạo kiếp. Mà lúc này... Joshua trạng thái hoàn toàn chính xác thật không tốt. Chiến sĩ kỳ thật áp căn liền không có học qua gì đó đấu khí giáp thép loại hình kỹ xảo. Hắn vừa rồi làm, bất quá chỉ là đem chính mình cường đại vô song sinh mệnh lực ngưng tụ. Hóa thành chính mình cho rằng thích hợp nhất chiến đấu hình tượng. Sau đó cùng đối phương sinh mệnh lực hóa thân chiến đấu mà thôi. Nguyên bản. Joshua Van Radcliffe cỗ này thân thể bất quá là thường nhân trung thượng chi tư. Cũng coi như được là thiên tài. Nếu không có hệ thống gia thân, Như vậy nguyên bản do xua cần phải có thể tại 35 tuổi trước đó đột phá hoàn cảnh. Sau đó tại ma triều giáng lâm sau hoàn cảnh bên trong hơn 50 tuổi đến cực ý. Còn như truyền kỳ, vậy chỉ có thể trông có hay không có thể xưng kỳ tích tế ngộ. Nhưng chiến sĩ xuyên Việt, được Thiên Thanh Bảo Châu tán thành, lại làm cho tự thân tư chất không ngừng cường hóa đột phá. 113,892, đây là do xua trải qua Kalis, Yuna các loại dị giới chém giết hỗn độn ma vật số lượng. Thiên Thanh Bảo Châu đem này thiên lượng ma vật hỗn độn chi lực hóa thành thuần túy sinh mệnh năng. Quán chú tại chiến sĩ thể nội, từng bước một rửa sạch, tịnh hóa, cường hóa hắn tư chất, khiến cho chiến sĩ có được viễn siêu cự long, viễn siêu thâm uyên ác ma khủng bố thân thể. Lúc này do xua, nếu dùng ra Thiên Thanh Bảo Châu bên trong chứa đựng lực lượng, một người liền tương đương với mấy vạn người, thậm chí là ma thú sinh mệnh lực tổng cộng. Lực lượng của hắn hết sức phóng thích, liền có thể hình thành giống như đấu khí giáp thép cành càng cự vật, như là sơn phong như thế quang chi cự nhân. Nhưng lực lượng này lại không sánh bằng Helasana mấy chục năm thôn phệ thiên địa tích lũy, ôn dịch tà giáo đại tế ti sinh mệnh lực hóa thân lực lượng sự hùng hậu. Thắng qua chiến sĩ mấy lần, loại cấp bậc này sinh mệnh lực liền xem như tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cường giả cũng không sánh nổi. Joshua rất rõ ràng biết điểm này, nhưng so sánh dưới, hắn đối lực lượng vận dụng tiến độ lại so với đối phương mạnh hơn. Cho nên có thể đủ dùng kỹ xảo tạm thời cùng Helasana bất phân thắng bại. Nhưng chỉ cần một cái không chú ý, liền sẽ cùng hiện tại dạng này, rơi vào hạ phong. Không hổ là ngươi, Helasana, ngày sau chỉ huy ôn dịch tà giáo tàn phá bừa bãi Tây Sơn. Cho dù là 5 vị truyền kỳ cường giả vây quét đều không có chết đi thiên tuyển chi nhân. Bị đụng, tay bao bọc đè ép quang chi cự nhân trung tâm nhất. Chiến sĩ phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng. Thuần túy sinh mệnh lực phương diện, ta không bằng ngươi, nhưng là, chiến đấu lại cũng không là xem ai sinh mệnh lực hùng hậu, ai liền có thể thắng. Khóe miệng kéo ra một cái hơi có vẻ dữ tợn đường cong. Joshua tâm niệm nhất động, sau đó dụng lực huy động tay phải của mình, mà ngoại giới, Supla trong mắt kia đã bị xúc tu cự thú triệt để thôn phệ bao khỏa quang chi cự nhân bất thình lình bỗng nhiên vung ra nhất quyền. Này nhất quyền phảng phất có thể nối liền trời đất, không những một lần liền đem mười mấy điều quấn tại phụ cận xúc tu đánh thành toái phiến, dư ba càng là phun lên bầu trời, đem tầng tầng mây đen đập nện vỡ nát, nhưng vẫn là không tránh thoát a. Hoàng kim kỵ sĩ mặc dù tinh thần nhất chấn, nhưng cũng minh bạch này áp căn vu sự vô bổ. Xúc tu cự thú có mấy trăm đầu có thể tùy thời tái sinh tay phải. Vẻn vẹn là một cánh tay nhô ra phong tỏa áp căn không đủ, thậm chí vô pháp công kích tới đối phương. Nhưng là, sau một khắc, tại Supla cùng xúc tu cự thú ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này nắm đấm từ chỗ cổ tay bỗng nhiên nổ bể ra đến. Kinh khủng sóng âm truyền khắp đại Ajax sơn mạch Tây Bắc, làm cho vô số núi tuyết núi lở, làm cho người hít thở không thông. Cuồng phong trong chớp mắt liền đem hoàng kim kỵ sĩ đè sấp trên mặt đất, mà miễn cưỡng ngẩng đầu, giãy giụa lấy nhìn về phía phương xa Supla, nhìn thấy một cái vàng dòng như dung nham lóa mắt cự quyền. Cứ như vậy nổ tung bay ra, hung hăng đánh vào xúc tu cự quái trung tâm nhất nơi trọng yếu. Sau một khắc, vô tận xúc tu bị ép buông ra, hiển lộ ra toàn thân rách nát, nhưng lại y nguyên đứng vững tại nguyên địa cự nhân thân thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.